Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điển, chương 28, khoảng thời gian ngọt ngào 1. Góc truyện audio.com, lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Duyệt trong lòng thở ra một hơi, không còn do dự nữa. Ta không được sao, Đông Phương, ít nhất ta sẽ không lừa ngươi, hại ngươi, bỏ ngươi mặc kệ ngươi. Đông Phương hao hết tâm tư, rốt cục được như nguyện. Cảm xúc phức tạp, lại có chút phản ứng không kịp, nhìn đôi mắt hắc nhuận của Hàn Duyệt, vươn tay dán lên má hắn, không thấy ta ghê tởm đáng ghét sao, hay chỉ là vì thương hại ta. Câu cuối cùng, mắt Đông Phương lộ ra một chút sát ý, y mong chờ rất cao ở Hàn Duyệt. Nếu chỉ là thương hại, vậy Đông Phương thà rằng giết Hàn Duyệt, không phải. Hàn Duyệt không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói. Ta làm bạn với ngươi suốt đời, không tốt sao, không ghê tởm chán ghét sao? Mắt Đông Phương dịu xuống, bắt lấy tay Hàn Duyệt dán lên ngực mình, thân thể không hoàn toàn như nữ nhân, giống ngươi, rồi lại không trọn vẹn a, Hàn Duyệt càng thêm đau lòng. Không nói ra nữa, chỉ nghiêng người ra trước, dán đôi môi mềm mại của mình lên môi Đông Phương, đôi mắt hắc nhuận trong suốt nhìn Đông Phương. Ánh mắt Đông Phương càng thêm nhu hòa, nhìn bộ dáng Hàn Duyệt không khỏi bật cười. Hàn Duyệt vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi Đông Phương, sau đó rời đi, thản nhiên nói, thứ khác ta không biết. Đông Phương trong lòng vui sướng, y không phải loại người ngượng ngùng, nên vươn tay ôm chầm lấy Hàn Duyệt, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn, từng chút hướng dẫn để lưỡi Hàn Duyệt tiến vào khoan miệng mình. Không ngừng giao chiến, Hàn Duyệt chỉ cảm nhận được môi Đông Phương mềm mại dị thường. Có chút trong trèo, đầu lưỡi mê người, thậm chí trong miệng cũng mang theo vị ngọt, tay bất giác đặt lên eo Đông Phương. Hàn Duyệt vẫn là một đệ tử tốt, mặc kệ học cái gì cũng rất nhanh, ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thủy nhuận tinh lượng nhìn Đông Phương. Chỉ chờ khóe miệng Đông Phương hơi cong lên, liền bổ nhào qua. Hôn lại hôn, dọc theo đường đi không biết hôn nhau bao nhiêu lần, đến khi xuống xe, môi Đông Phương đã hơi sưng lên, lại càng thêm mê người. Hàn Duyệt được Đông Phương ôm xuống xe, khóe miệng treo một nụ cười gian tà, mắt nhìn môi Đông Phương, thấy có vừa lòng lại có đắc ý, nhưng hắn không biết môi hắn càng sưng rõ hơn môi Đông Phương. Đông Phương không nhắc nhở, nhìn Hàn Duyệt vụng trộm vui sướng. Trong lòng cũng thấy rất vui, chưa bao giờ thỏa mãn như hiện tại, làm Đông Phương phá lệ mị nhân, thậm chí ngay cả lúc đoạt giáo chủ vị y cũng chưa từng thỏa mãn như hiện tại. Hàn Duyệt nắm tay Đông Phương, không chịu buông lòng, thấy Dương Liên Đình, hất cằm cao lên, còn cố ý hừ một tiếng. Đông Phương vốn chuẩn bị xuống xe liền giải quyết Dương Liên Đình, nhưng lại thấy dáng vẻ đắc ý của Hàn Duyệt. Nghĩ đến bộ dáng Hàn Duyệt lúc ghen, liền quyết định trước tha cho Dương Liên Đình một mạng, dù sao bộ dáng Hàn Duyệt quan tâm y, làm y rất vừa lòng. Nếu Hàn Duyệt biết, bởi vì biểu hiện đắc ý của mình, mà khiến Đông Phương bỏ đi ý nghĩ lập tức giải quyết Dương Liên Đình, sợ sẽ hối hận muốn chết, dù sao Dương Liên Đình chính là cây gai trong lòng Hàn Duyệt. Đi Dương Châu trước, ngươi không phải thấy hứng thú với mỹ nữ Giang Nam sao? Ta cho họ tìm vài Dương Châu xấu mã. Đến, Đông Phương nắm tay Hàn Duyệt đi vào phân đà. Ta không biết kỵ mã. Hàn Duyệt nhớ tới con lừa của mình, mà nhớ tới lừa lại nhớ tới Khúc Dương. Không biết ông có chiếu cố tốt con lừa của hắn không nữa? Chú, Dương Châu xấu mã chính là chỉ mỹ nữ của Dương Châu. Xấu mã nghĩa gốc vốn là chỉ ngựa gầy, ốm yếu, sau lại được dùng để chỉ sở thích nuôi tiểu thiếp, mỹ nữ ở Dương Châu của các phú thương buôn muối sống tại vùng này. Duyệt Nhi ở đây là hiểu theo nghĩa gốc AX đi dễ thương quá đi. Đông Phương nhất thời bật cười, lắc đầu, không giải thích hàm nghĩa của cụm từ Dương Châu xấu mã cho hắn nghe. Lúc lên đường, ta sẽ mang ngươi kỵ mã. Hảo, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Hàn Duyệt cọ cọ Đông Phương, hệt như chim nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Không cần ngựa gầy, ngựa cao to, Đông Phương nói thuận theo lời Hàn Duyệt. Hàn Duyệt thỏa mãn, đảo mắt nhìn Dương Liên Đình đi đằng sau. Trong lòng nghẹn khuất, đừng gọi gã là liên đệ nữa. Hảo, Đông Phương không có do dự, dọc theo đường đi nhìn Hàn Duyệt cùng Đông Phương thân mật. Dương Liên Đình trong lòng có chút bối rối. Dù sao hết thảy mọi thứ hiện tại gã có được đều là do Đông Phương cho. Nếu Đông Phương chọn Hàn Duyệt kia, vậy gã chẳng phải sẽ mất hết. Nhìn Hàn Duyệt, lại thấy hắn căn bản không thể sánh với mình. Hoài nghi có phải Đông Phương cố ý lợi dụng Hàn Duyệt kích gã hay không? Vào phòng, Dương Liên Đình chủ động mở miệng nói. Đông Phương huynh, ta gọi người chuẩn bị những món ngon ở Dương Châu cho ngươi dùng. Con có rượu ngon, cảm ơn, nhìn Hàn Duyệt hai mắt trợn tròn. Đông Phương cố ý ngừng một chút mới mở miệng nói. Liên tổng quản, Dương Liên Đình nghe Đông Phương nói xong. Trong lòng lo lắng, liếc nhìn Hàn Duyệt, lại thấy Hàn Duyệt thân tình thỏa mãn. Càng cảm thấy đều là do Hàn Duyệt tác quái. Đông Phương huynh, giữa ta và ngươi cần gì khách sáo như vậy? Có thể làm việc cho ngươi, là phúc khí ba đời của ta. Chọc Hàn Duyệt một chút là tình thú, nhưng Đông Phương cũng không muốn chọc cho Hàn Duyệt giận thật. Dù sao như vậy y sẽ đau lòng, mở miệng nói, Liên tổng quản gọi người dọn thức ăn lên đi. Được, Dương Liên Đình ôm quyền lui ra, cau mày, tựa như một con thú bị bức vào tuyệt cảnh. Đông Phương thấy Dương Liên Đình rời đi, vươn tay nhéo nhéo vành tai Hàn Duyệt. Ta không nghe theo ngươi rồi à, sao tình tự trái lại càng thêm âm u vậy? Hàn Duyệt ai oán nhìn Đông Phương, nói thẳng nói, ta không muốn nhìn các ngươi nói chuyện với nhau, ta sẽ ghen. Đông Phương thấy Hàn Duyệt hào phóng thừa nhận, vui mừng nhìn Hàn Duyệt, nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Duyệt, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Không biết, Hàn Duyệt khẽ cắn môi Đông Phương, chỉ thấy dị thường mê người. Hình như hôn sao cũng không thấy đủ, ta chỉ là không muốn ngươi gặp gã. Đông Phương nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng không đẩy Hàn Duyệt ra, ngược lại kéo Hàn Duyệt vào lòng, môi lưỡi tinh tế giao triền triền. Hàn Duyệt tất nhiên rất vừa lòng, ai oán biến mất, trầm mê trong nụ hôn với Đông Phương, tay đang ôm vòng eo mềm mại của Đông Phương siết chặt lại. Dùng thân thể cọ cọ lên người Đông Phương, hắn thấy như vậy không đủ. Nhưng lại không biết làm tiếp thế nào. Lung tung cắn mút mặt cùng cổ của Đông Phương. Dầm gì nói, phải dạy ta. Đông Phương hơi ngưỡng đầu. Không cản động tác như chó con của Hàn Duyệt. Nhẹ tay vỗ vỗ lưng hắn. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Dương Liên Đình đang đẩy cửa bước vào. Đôi môi sưng đỏ, vì ngẫu nhiên bị Hàn Duyệt cắn đau mà nhíu mày. Tiếng rên rĩ khe khẽ. Giờ khắc này Đông Phương phong tình vạn chủng. Dương Liên Đình xem ngây người, rồi lại thấy phẫn hận, những thứ này vốn nên thuộc về gã, lại bị một kẻ chẳng biết căn nguyên gì cướp đi, muốn cản, phát hiện mình không có lập trường, muốn lên tiếng, lại vì ánh mắt của Đông Phương mà chân mềm nhũn, đóng cửa lui ra ngoài, vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Dương Liên Đình oán hận nhìn cánh cửa phòng, lại nhìn hạ nhân sắc mặt ngây ngẩn đứng đằng sau, phất áo bỏ đi. Hạ nhân đưa cơm cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, thấy Dương Liên Đình như vậy cũng không dám hé răng, mặt xám xịt rời đi. Hàn Duyệt cắn cắn xương quai xanh của Đông Phương, đôi mắt hắc nhuận hiện lên đắc ý, vươn lưỡi như lấy lòng liếm liếm vài cái. Thấy làn da Đông Phương thật nhẵn nhụi, càng thêm mê luyến, vừa lòng, Đông Phương híp mắt, mang theo chút biếng nhác, một tay ôm Hàn Duyệt, một tay vuốt mái tóc dài của Hàn Duyệt. Hỏi, Đông Phương, ngọt quá. Hàn Duyệt ngẩng đầu, lại liếm liếm môi Đông Phương. Ăn thật ngon, như đang trả lời Đông Phương. Lại chỉ như đơn thuần làm nũng. Đông Phương thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Lại thấy vui mừng, không khỏi gõ trán Hàn Duyệt. Thật giống chó con, đồ ngốc, biết ăn thế nào không? Đông Phương dạy ta. Hàn Duyệt cắn ngón tay Đông Phương, đầu lưỡi từng chút liếm liếm. Ta là đệ tử tốt, nhất định sẽ học được. Bỗng nhiên nghĩ đến động tác thuần thục của Đông Phương, lại thấy ghen tuông nổi lên. Ta lại không có nhiều tiểu thiếp như vậy, làm sao có kinh nghiệm được. Đông Phương nhìn bộ dáng của Hàn Duyệt, như lấy lòng hôn lên môi Hàn Duyệt. Không còn nữa, là trả lời cũng là một loại hứa hẹn. Mắt Hàn Duyệt lấp lánh dị thường. Hắn biết nam nữ làm thế nào, nhưng không biết hai nam phải làm sao. Nhất thời cắn lấy cổ Đông Phương. Dạy ta, .. Ta muốn, ta khó chịu, nói xong liền cọ cọ vào người Đông Phương. Đông Phương tất nhiên cảm nhận được dục vọng của Hàn Duyệt. Mày hơi nhíu, y chỉ nhìn vài cuốn sách Long Dương. Nhưng nếu muốn y tự mình bắt đầu, thì lại có chút do dự. Suy tư một lát, buổi tối, ta dạy cho ngươi. Hảo, Hàn Duyệt thỏa mãn, lại cắn mút vài cái. Mới thành thật bước xuống. Đói bụng, Đông Phương cười khẽ, đẩy Hàn Duyệt ra, đứng dậy gọi người dọn thức ăn lên. Thời gian giữa hai người đang yêu nhau, luôn trôi qua rất nhanh. Hàn Duyệt dùng đôi mắt trong mong nhìn Đông Phương, lại thấy Đông Phương thay đổi một thân y phục, hình như định ra ngoài. Ai oán, ngươi đáp ứng ta rồi mà. Đông Phương cầm chiếc phiến đưa cho Hàn Duyệt. Phải, lại giúp Hàn Duyệt sửa sang y phục một chút, chọn một khối bạch ngọc bội sức sắt lên hông Hàn Duyệt. Vừa lòng gật đầu, ta mang ngươi đi học, không phải ngươi dạy ta. Hàn Duyệt nghe đáp án, có chút nghi hoặc hỏi. Đông Phương bật cười, trêu chọc nói, nếu ta dạy được, sợ ngươi sẽ trực tiếp khóc to. Hàn Duyệt thấy Đông Phương nói không sai. Cầm tay Đông Phương, liếm liềm lòng bàn tay y, xem như xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Cách chương.